Giảng sanh cái yếu tập 2. Chuyện sau đây do giáo sư Bisaudia ở hải cảng Louis tại đảo Maurice kể lại trong tạp chí Đầu Thai Luân Hồi. Tại làng Castel có một gia đình nọ sinh một đứa bé trai lên 3 tuổi, đặt tên là Satanadeva. Bỗng một hôm nó bảo nó không phải ở làng ấy. Cha mẹ và người lối xóm đều cười vì cho nó nói bậy. Nó lại nhất định nói nó không phải tên Satanadeva mà là tên Sri Ram Janko. Lúc đó người ta lấy làm kinh ngạc vì tên Sri Ram Janko không phải lạ. Anh này bị chết đuối cách đây 3 năm trong lúc đi thuyền đến Cù Lao Plat. Người ta hỏi nó tại sao nó biết nó tên Sri Ram Janko thì nó thuật lại rằng: tôi đang chèo thuyền đi ra Cù Lao Plat thì bị sóng đánh chìm và chết đuối giữa biển. Lời thuật chuyện của thằng bé làm mọi người kinh dị vì thật đúng như thế. Rồi nó lại kể thêm những chi tiết về hoàn cảnh sống của Janko, nhất nhất đều đúng sự thật cả. Câu chuyện này được đồn đãi ra, mẹ của anh chài lưới Janko ở làng bên nghe được, liền tìm tới nhà thằng bé. Thằng bé đang chơi, thấy bà lão bước vào, nó mừng rỡ reo lên và nhảy xổ đến ôm bà, la lớn: mẹ, mẹ. Một câu chuyện đổi xác thay hồn ở Việt Nam. Ở Cà Mau, cách đây vào khoảng 30 năm, có một câu chuyện lạ lùng đã làm dư luận bàn tán xôn xao. Ông Cả Hiêu ở làng Tân Việt, xứ Đầm Dơi, Cà Mau, có một cô con gái mới 19 tuổi, lâm bệnh rồi chết. Cách đó độ 100 km, ông Hương Thừa ở làng Vĩnh Mỹ, Bạc Liêu, cũng có cô con gái đau rồi chết. Chưa bao lâu, cô bỗng nhiên sống lại. Khi sống lại, cô này nhìn không biết cha mẹ và nói những gì đâu đâu không ai hiểu gì cả. Cha mẹ cô tưởng rằng cô đau nên lãng phí nói vậy. Nhưng khi cô lành mạnh hẳn, cô lại khóc lóc một hai đòi về nhà ông Cả Hiêu và chỉ luôn nơi ở làng tổng rõ ràng được. Cha mẹ cô cho người đến tìm ông Cả Hiêu và thuật lại câu chuyện cho vợ chồng ông này nghe. Vợ chồng ông Cả và con cái trong nhà nghe xong đều đi đến xem thật hư như thế nào. Khi mọi người đến nơi, cô gái chạy ngay đến ôm ông Cả, bà Cả khóc kể. Rồi cô thuật lại những việc đã xảy ra trong nhà ông Cả không sai một bài. Vợ chồng ông Cả tuy thấy xác cô này không phải con mình nhưng về tinh thần lại chính là con mình, nên đều thương yêu và công nhận là con. Về sau cô hưởng được 2 phần gia tài của cả hai bên cha mẹ. Trích Phật Học Phổ Thông, Hòa Thượng Thích Thiện Quang. Bảy, luân hồi làm heo ở Thủ Đức. Cách đây mấy mươi năm, ở Thủ Đức có một nữ Phật tử tu tại gia. Vì vợ chồng cô là tín đồ thuần thành, trọng Phật kính tăng, nên các sư thường đến ghé thăm, có khi được mời nghỉ đêm tại nhà. Thời đó ảnh hưởng chánh pháp chưa được lan rộng, tuy cô đã thọ quy giới nhưng chưa hiểu rõ về đạo, nên trong nhà cũng có nuôi heo để thêm rộng rãi cho cuộc sống. Khi nọ có một vị hòa thượng đến nghỉ đêm tại nhà cô. Nửa đêm chợt thức giấc nghe tiếng động dưới bộ dáng mình nằm và có giọng nói nho nhỏ rằng: "Tụi bay không biết, chứ tao tên là Nguyễn Thị Hòa. Vì liên hệ gia đình, xin giấu tên. Bởi có thiếu bà chủ nhà này một số tiền nên phải đầu thai ra thân súc vật để trả nợ." Hòa thượng nghe xong lý lầm lạ, khẽ lén nhẹ nhàng cúi xuống trình xem, thì thấy một heo nái nói chuyện với 12 heo con đang bú. Sáng ra, hòa thượng hỏi người tín nữ: "Lúc trước có cô Quỷ Thị Hòa thiếu cô một số tiền như thế, có phải không?" "Dạ thưa, đúng như vậy. Nhưng cô ấy nghèo và bây giờ đã qua đời, nên con kể như bỏ luôn." "Ủa, mà chuyện này chỉ riêng mình con với cô ấy biết, ở nhà con cũng không hay, tại sao thầy lại hiểu rõ ràng như vậy?" Hòa thượng đem chuyện đêm hôm thuật lại. Cô chủ nhà cả kinh, vội đem bán heo mẹ lẫn 12 heo con. Thì thêm một việc lạ, số tiền thu được đúng với tiền cô Nguyễn Thị Hòa đã thiếu mình khi trước. Trải qua sự việc này, cô tín nữ càng tin việc luân hồi nhân quả hiển nhiên là có thật. Từ đó cô tu hành thêm tinh tấn và cải gia di tự, thành ra ngôi chùa Phước Trường hiện giờ. Tại chùa này hiện nay linh vị thờ cô vẫn còn. Tiên đức đã bảo: "Súc sanh bản thị nhân lai tố, nhân súc luân hồi cổ đáo kim." Súc sanh kia trước là người, xưa nay người súc luân hồi đổi thay. Việc trên đây là một chứng minh cho lời này vậy. Thuật theo lời Thượng tọa Thanh Từ, khi Thượng tọa đến diễn giảng và thăm chùa Phước Trường ở Thủ Đức. Chuyện luân hồi ở Trung Hoa. Nước Trung Hoa đời vua Thuận Trị nhà Thanh có một học giả danh tiếng ở huyện Tế Ninh là Thiệu Sĩ Mai. Ông đọc tiến sĩ khoa Kỷ Hợi, tự nhớ kiếp trước mình vốn người ở huyện Thê Hà, tên là Cao Đông Hải. Bà vợ của Thiệu Sĩ Mai chết lúc tuổi hay còn trẻ. Khi lâm chung, trối dặn chồng rằng: "Tôi có nhân duyên làm vợ anh ba đời, kiếp này là một, đời sau tôi sẽ sanh vào nhà họ Đông ở huyện Đào. Ngày kia anh bãi chức về ngủ nơi chùa Tiêu xem kinh Phật, xin tìm tôi ở ngôi nhà thứ ba tại khúc quanh sông Tân thuộc vùng ấy." Hơn 10 năm sau, Sĩ Mai đổi về làm giáo thọ ở phủ Đăng Châu gần huyện Thê Hà. Một hôm nhân rảnh rỗi, ông đến viếng chỗ ở kiếp trước, thì nhà của Cao Đông Hải đã không còn. Hỏi thăm tìm được đứa cháu nội của Đông Hải, ông giúp tiền cho gây dựng ruộng nhà. Kể đó ông thuyên chuyển làm tri huyện ở Ngô Giang, rồi cáo bệnh về nghỉ. Nhưng lúc vô sự, Sĩ Mai đến thăm người bạn đồng niên ở huyện Đà và ngủ tại chùa Tiêu. Chùa này có bộ Đại Tạng Kinh. Trong khi vắng vẻ, ông thường mượn để duyệt lại. Một hôm, ông nhớ lại lời người vợ trước đã dặn bảo, ông ra Tân Giang đi dọc theo mé đến một khúc quanh tìm hỏi. Quả thật có họ Đông ở ngôi nhà thứ ba ven sông. Ông vào thăm thì nhà này có đứa con gái chưa gả. Nhân thuật lại duyên cớ trước, xin cầu hôn, liền được gia chủ ưng thuận. Cưới vợ được mấy năm, cô gái họ Đông lại qua đời. Khi lâm chung lại dặn chồng rằng: "Lần giả biệt đây, tôi sẽ tái sanh nơi nhà họ Dương ở Tương Dương. Ngôi nhà này cũng ở ven sông, trước cửa có hai cây liễu. Sao anh đến tìm tôi tại nơi đó? Cuộc tái hợp lần cuối cùng này, tôi sẽ sanh cho anh hai đứa con." Thiệu Sĩ Mai nhất nhất đều xin ghi nhớ. Về sau sự việc diễn tiến quả đúng y như lời người vợ đã nói. Năm Kỷ Mùi để vua Khang Hy, Thiệu Sĩ Mai ở tại Kinh Sư đã đem việc này thuật lại rõ ràng với những người bạn đồng niên như Dương Ngư Dương, Phan Trần Phục. Việc của Thiệu Sĩ Mai trên đây thật đã đúng với hai câu thi: "Lưỡng tế đốn khai sanh tử lộ, nhất thân tằng tác cổ kim nhân." một thân từng diễn người kim cổ, đôi kiếp mở liền lối tử sanh. Cuộc thế bể dâu, thân người quyển mộng, xem việc này những ai có mối thâm tư, chi khỏi sanh niềm cảm khái. Trích Phật Học Tinh Yếu, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm. Đôi tình nhân buộc tay nhau tự vẫn tại núi Cấm được tái sinh bên nhau. Đúng ngày rằm tháng 4 năm Đinh Sửu 1997, có một đôi tình nhân trên đỉnh Bồ Hông ở núi Cấm đã cột tay nhau rồi cùng gieo mình xuống vực sâu. Người nam tên Nguyễn Quốc Nam, tên thường gọi là Nhôm, thời điểm mất anh mới 27 tuổi, nhà ở ngọn kênh Trà Úi, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Còn cô gái tên Phượng, quê ở Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Không môn đăng hộ đối, tình yêu của họ bị ngăn cản. Anh Nguyễn Văn Sơn, tên thường gọi là Liên, nhà ở khu vực Dồ Ông Bướm trên núi Cấm, chính là người cha của đôi song sinh một trai một gái. Được biết là do đôi tình nhân cột tay nhau nhảy từ đỉnh Bồ Hông xuống vực chết, chuyển sinh trong kiếp này. Anh không quên cái ngày định mệnh rằm tháng 4 âm lịch năm 1997. Khi đó vợ anh mới mang thai. Cả khu vực núi Cấm sao xát chuyện đôi tình nhân vì không môn đăng hộ đối đã cùng nhau tìm tới cái chết bằng việc cùng nhau nhảy xuống từ đỉnh núi Cấm. Lúc đem xác họ lên và an táng thì cánh tay người con gái bị mối gút dây dù mà họ đã dùng để buộc tay nhau lại trước khi nhảy xuống in khuyết sau một lỗ. Cô gái gãy xương, mất máu mà chết. Còn người con trai thì bị vỡ đầu ở phía sau bên phải. Anh Liên kể lại: khi dẫn vợ lên đỉnh Bồ Hông ngắm cảnh, tôi chỉ cho vợ chỗ này là nơi đôi tình nhân cột tay nhau nhảy xuống vực tự tử nè. Vợ tôi nhìn theo cánh tay tôi chỉ, rồi chợt rùng mình mà bụng đau dữ dội. Tôi nghĩ do vợ mang bầu, lần dốc gây đau bụng nên tôi đưa vợ về nhà. Anh Liên cho biết thêm: đến ngày 21 tháng 9 âm lịch năm 1997, vợ tôi sinh tại bệnh viện Nguyễn Tri Tôn, tỉnh An Giang. Tôi mừng quýnh là vì con trai đầu lòng. Bác sĩ đã cắt nhau tắm rửa cho đứa bé thì bất ngờ xuất hiện một cánh tay trẻ sơ sinh khác ló ra. Sau khi kiểm tra, bác sĩ bảo còn một đứa nữa là song sinh, nhưng đứa còn lại nằm ngang nên phải mổ mới bắt ra được. Đến khi mổ ra là một bé gái. Chính bác sĩ trước đó cũng không hề biết là vợ tôi mang song thai. Theo anh Liên, lúc vợ anh mới sinh, bác sĩ đã kêu vợ chồng anh lại chỉ cho những đặc điểm kỳ lạ trên cơ thể các con. Trên cánh tay của bé gái có một dấu vết hằn huyết trên da như bị một sợi dây cột xiết, và có nốt ruồi son to tướng mà nhìn kỹ thì giống như một cục máu bầm hơn. Còn bé trai thì đầu bị móp ở phía sau bên phải và có một nốt ruồi đen ngay chỗ móp. Anh Liên nói: lúc đó bác sĩ trong bệnh viện đã nói nửa đùa nửa thật là hai đứa nhỏ này giống như đôi tình nhân cột tay nhau tự tử quá. Tôi cố tình phớt lờ cho qua. Sau đó về nhà mấy lần đưa hai đứa nhỏ đi trạm y tế xã tiêm ngừa, cán bộ y tế cũng nói như vậy, tôi vẫn không tin. Cho đến một ngày, những điều kỳ lạ hay sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ban đầu anh Liên nhất quyết không tin, bởi theo anh, khi anh Nhôm và chị Phượng cột tay nhau nhảy xuống núi thì vợ anh đã mang bầu gần 3 tháng. Làm gì có chuyện chuyển kiếp đầu thai cấp tốc như vậy. Cuộc sống của gia đình nhỏ với hai đứa trẻ sinh đôi cứ thế êm đềm trôi qua, mặc cho những lời xì xầm to nhỏ của bàn dân thiên hạ. Anh Liên đặt tên cho bé trai là Nguyễn Văn Đê và bé gái là Nguyễn Thị Cá. Cho đến một ngày, có một cặp vợ chồng già gần 60 tuổi tìm đến nhà anh Liên. Anh Liên nói: sau một lúc họ mới giới thiệu: đó chính là cha mẹ ruột của anh Nhơn. Anh trai đã cột tay của người yêu nhảy xuống vực sâu từ trên đỉnh bồ hông. Họ nói chính anh Nhơn sau khi chết đã về báo mộng, bảo là anh đã chuyển kiếp đầu thai vào gia đình trên núi Cấm và kêu ba mẹ lên tìm. Gặp thằng bé, người đàn ông vỗ tay là thằng Đê, chạy lại ôm vai bá cổ ông như thân quen lắm. Theo lời bà Lê Thị Hoa, mẹ ruột của anh Nhơn, năm đó Nhơn gặp một cô gái tên Phượng, quê ở Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Rồi cả hai nảy sinh tình cảm lúc nào không hay biết. Bà Hoa gạt lệ kể: con Phượng thương thằng Nhơn dữ lắm, nó nói thằng Nhơn không cưới nó sẽ tự tử chết. Con gái nhà khá giả, nhiều người dạm hỏi mà con nhỏ quyết không chịu, cứ đòi lấy thằng Nhơn. Thấy vậy gia đình tôi cũng lặn lội xuống tận Phong Điền để hỏi cưới, nhưng phía gia đình nhà gái làm khó dễ, đòi phải đi đủ lễ thách cưới. Trong khi nhà tôi lại nghèo nên tôi thôi không dám trèo cao. Sau đó Nhơn tìm đến núi Cấm để làm chốn ẩn tu. Ba anh là Nguyễn Văn Chiến bệnh nặng nên Nhơn về nhà thăm. Còn phần chị Phượng, phía gia đình nhà gái mạo một bức thư giả như Nhơn gửi, với nội dung đại loại là Nhơn không thèm cưới Phượng, với những lời lẽ chê trách nặng nề. Sau khi đọc bức thư, Phượng buồn bã bỏ xứ ra đi một thời gian. Như mối tình đầu trong tim cô gái trẻ cứ thổn thức, nên cô quyết quay về tìm gặp người yêu lần cuối. Sau khi Nhơn giải thích rõ ràng không hề viết bức thư nào cho Phượng, thì Phượng đã hiểu ra mọi việc và nhất quyết đòi theo Nhơn đến tận chân trời góc biển. Rồi một ngày, Nhơn gửi lại cho dì hai một bức thư nhưng căn dặn: khi nghe tin của con, dì hai mới được đọc. Anh Nguyễn Văn Lem, anh ruột Nhơn kể rõ. Nó đi ngày 12 tháng 4 âm lịch năm 1997, thì ba ngày sau hay tin nó cột tay cùng người yêu nhảy xuống núi. Báo mộng cho gia đình về việc chuyển sinh thành cặp song sinh vào nhà anh Liên ở vồ ông bướm núi Cấm. Nhận được hung tin, ông Nguyễn Văn Chiến, ba của Nhơn, lên núi Cấm nhận xác con trai, nhưng gia đình nhà gái tuyệt tình không đến nhận. Thấy đôi trẻ yêu nhau không trọn vẹn thì thôi để họ về chung dưới suối vàng. Ông Chiến quyết định xin chính quyền xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang được chôn xác Nhơn và Phượng ở khu đất nghĩa địa dưới chân núi Bà Nội Ôn. Hai chiếc quan tài được chôn chung một huyệt. Sau khi chết, Nhơn đã về báo mộng cho gia đình biết đã cùng với người yêu chuyển kiếp đầu thai thành một cặp sinh đôi, một trai một gái. Anh Lem nói thêm: chính tại ba tôi liệm chôn cất hai đứa nó nên ổng nhớ rõ đặc điểm cả hai lúc mất. Bởi vậy khi nhìn thấy cặp sinh đôi một trai một gái là thằng Đê và con Cá, con của anh Liên mà anh Nhơn chỉ nhà, ba tôi nhận ra những dấu hiệu lạ thường và ổng tin rằng hai đứa bé đó chính là do con trai và người yêu nó đầu thai chuyển thế. Cậu bé hai lần đòi về nhà cụ. Anh Liên nói có rất nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa anh Nhơn và bé trai Đê, nên anh cũng hoang mang tin con mình là do chàng trai kia đầu thai, dù hoàn toàn chẳng muốn tin. Anh Liên kể: lúc thằng bé Đê độ 5 tuổi tự nhiên nó đòi về thăm nhà. Tôi nói nhà có ở đây mà thăm gì nữa, thì nó bảo về thăm nhà lớn, thăm ba mẹ lớn. Tôi thử chở nó về. Lần đầu tiên hai cha con đi tới chỗ lạ, nhưng nó dẫn đường tôi chạy tới nhà nằm tít trong ngọn một con rạch nhỏ ngoằn ngoèo hun hút. Tới nhà nó vô buồng nằm suốt như là nhà của nó vậy. Hồi năm ngoái, tức năm 2013, sau 15 năm kể từ ngày Nhơn mất, tự nhiên thằng Đê kêu tôi trở về nhà ba mẹ lớn để lấy bức thư nó viết hồi trước. Đúng là về dưới ấy vẫn còn một bức thư tuyệt mệnh của anh Nhơn để lại. Nó đem về trên này, nó giữ tới bây giờ. Lá thư để lại. Bé Đê mang bức thư trở về núi Cấm, cất giữ cẩn thận như một báu vật. Bức thư tuy có nhiều lỗi chính tả, do anh Nhơn chỉ học tới lớp 6, nhưng lời lẽ ý tứ trong thư thì sâu sắc. Phần lớn bức thư được viết theo thể thơ, mà theo gia đình thì anh Dôn đọc nhiều kinh Phật nên sau đó cứ xuất khẩu thành thơ. Bức thư đề ngày 5 tháng 4 âm lịch năm 1997, viết trên bốn mặt giấy caro đã sờn cũ. Anh Liên kể tiếp câu chuyện. Lạ nữa là lúc tôi nhỏ chừng 3 tuổi, hai đứa ngồi chơi với nhau, tôi nghe thằng Đê nó nói nhà tao nghèo, má tao bán bánh bò, còn cô Cát thì nói nhà tao giàu. Khi về tới nhà của ông Nguyễn Văn Chiến và bà Lê Thị Hoa, cha mẹ ruột của anh Nhôn, anh nhận thấy thằng Đê có rất nhiều điểm tương đồng. Tính nết anh Nhôn rất trầm tĩnh, thằng Đê cũng ít nói. Nhà anh Nhôn ở gần chùa. Mười mấy tuổi, Nhôn đã vô chùa làm công quả, đọc kinh Phật, ăn chay. 6 năm nay, anh Liên rời qua gần chùa Vạn Linh, mở quán bán nước giải khát, quán ăn, nên thằng Đê sớm tối lên chùa cúng Phật. 3 năm nay, Đê ở hẳn trên chùa, ăn chay trường, ngày 3 buổi đọc kinh. Anh Len quả quyết. Có rất nhiều chuyện trùng hợp với thằng Nhôn với bé Đê, nên gia đình tôi tin rằng đó chính là em tôi đầu thai. Lạ nữa là thằng bé Đê sinh ra ở núi Cấm lúc mới 5 tuổi, và nó dẫn đường về cho ba của nó, về đến tận nhà gặp má tôi. 10 năm sau, cái lần nó về thì bức thư tuyệt mệnh của thằng Nhân vì đường xá hoàn toàn thay đổi, vậy mà nó vẫn biết đường về nhà. Không phải là thằng Nhân đầu thai thì làm sao biết đường xá mà về, làm gì biết những chuyện trong nhà, và làm sao bé Đê có tình cảm quyến luyến thân thiết với anh em tôi như vậy. Đầu thai làm heo ở An Giang, tháng 10 năm 2013. Câu chuyện bắt đầu từ những giấc mộng báo của vợ chồng anh Võ Thành Đẫm, tên thường gọi là Út, 43 tuổi, và chị Dương Thị Chơn ở ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Anh Đẫm kể, đêm đó anh nằm chiêm bao, thấy cha anh báo mộng. Ông là Võ Văn Minh, đã chết cách đây 8 năm, khi 78 tuổi do bệnh tai biến. Trong giấc mơ đầu tiên vào đêm 21 tháng 10 năm 2013, ba anh Đẫm hiện về kêu: Út ơi, bà chết rồi, đầu thai làm heo ở sớm ngoài. Trước mũi của ba có 2 lằn rạch xuống, đó chính là râu của bà. Còn ở đùi sau có 1 cái đếm đen, khi nào tới chuồng thì ba nhảy lên mừng con. Sáng ra, anh Đẫm đem giấc mộng kể cho vợ nghe, thì bị vợ kêu là mê tín, không tin. 6 ngày sau, anh Đẫm lại được cha báo mộng y hệt lần trước. Anh cũng không nghĩ nhiều tới giấc mơ, bởi cả ngày phải lo làm thuê kiếm sống. Nhà anh thuộc diện hộ nghèo, có 2 đứa con lại bị thiểu năng. 20 ngày sau khi cha báo mộng lần thứ 2, anh Đẫm lại tiếp tục thấy ba về báo mộng. Anh Đẫm kể, ông nói: Sao ba báo cho con 2 lần mà con không đi tìm ba? Ba buồn, ba bỏ ăn để bị người ta đè ra chích thuốc. Vài ngày sau thì ba tôi về báo mộng lần cuối. Ông nói: Sao lo nhậu say xỉn hoài mà không đi tìm ba? Rồi đêm 22 tháng 11, ba tôi lại về báo mộng cho bà xã tôi. Ông nói: Vợ thằng Út ơi, đi tìm ba đi, ba khổ lắm, ba trông đợi lắm. Nghe vậy bà xã kêu tôi đi kiếm con heo, nhưng tôi nói bà đi thì đi, tôi bận đi làm mướn. Sáng hôm sau thì tôi đi làm hộ, và vợ tôi thì âm thầm đi tìm ông già. Sáng 23 tháng 11, vợ anh Đẫm bơi xuồng đi tới cái xóm có nhiều người nuôi heo. Khi vợ anh dò hỏi về chuồng heo như được mô tả trong giấc mơ, một người dân tại đây đã chỉ tới chuồng nuôi heo của chị Lê Mỹ Hạnh. Trình bày xong với chủ nhà, vợ anh Đẫm liền đi ngay ra chuồng. Vợ bất ngờ thấy trong bầy có một con heo hình thù y như ông già tả trong giấc chiêm bao. Anh Đẫm nói: Bà xã tôi kể lại sự tình và hỏi mua con heo đó, thì người ta chịu bán với giá 2,5 triệu đồng. Con heo nặng chừng khoảng 30 kg và là dạng heo bò, có lông màu vàng và nhiều đốm đen. Một điều hết sức lạ là khi gặp bà xã thì con heo liền mừng. Nó nhảy lên đưa hai chân trước, rồi hai lỗ tai nó ngoắc ngoắc. Khi đưa con heo lên xe chở về nhà thì nó ngồi im ru như người ta ngồi xe vậy. Trình Cửu Quyền thất tổ rồi mới dám vào nhà. Chừng 2 giờ sau khi con heo được chở về nhà anh Đẫm, nhiều người kéo tới xem. Khi đem heo thả trước sân thì nó không dám vô nhà. Anh Đẫm ngẫm nghĩ, có lẽ là mình quên Trình Cửu Huyền thất tổ nên đốt nhang cúng. Cúng xong, anh ra sân nói: Ba ơi, con Trình Cửu Huyền rồi, ba vô đi. Lập tức con heo phóng lên cửa và chạy tuốt ra sau buồng. Anh Đẫm còn kể thêm: Lúc người ta tới coi đông quá, tôi nói: Ba ơi, ra chào bà con đi. Và ổng chạy ra ủi ủi vô dò nhiều người. Hễ tôi kêu ổng đi đâu là ổng đi đó. Bà Phan Thị Sữa, nhà ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, nghe tin nên đến coi. Bà khẳng định chuyện anh Đẫm thả con heo ra sân, nhưng con heo không chịu vào nhà. Sau khi thấy anh Đẫm cúng bái thì kêu con heo liền chạy vô nhà. Chính bà cũng lấy làm lạ về chuyện này, nhưng không lý giải được. Chăm sóc bà. Anh Đẫm đinh ninh con heo chính là cha mình hóa kiếp, nên anh không dám mua cám cho ăn. Ngày mới đem heo về nhà, anh nấu cháo tàu hũ, đậu phụ, thì heo ăn chỉ một chén là ngưng. Mấy ngày sau, anh ngồi chơi, tiện tay thảy bánh tay ra sân thử, thì con heo chạy tới ăn nấu nghiến. Một ngày ổng ăn hết 1 kg bánh, rồi tôi pha nước trà đường cho ổng uống. Trong chim bao, ba tôi kêu khi bắt ổng về thì cầu nguyện 3 ngày rồi giết ổng đi để ổng siêu thoát. Nhưng con heo là cha tôi nên tôi đâu có nỡ giết. Câu chuyện ly kỳ về con heo lạ lan nhanh. Dân từ các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau kéo đến nhà anh Đẫm xem heo cả ngày lẫn đêm. Anh Đẫm bộc bạch: Vợ chồng tôi nằm mộng rồi đi tìm được con heo y như vậy, nên tin đó là ba tôi. Cử chỉ và hành động hơi lạ, là tôi kêu lãng gì lãng ấy. Khi tôi văng mùng cho heo ngủ thì cả đêm nó không ị bậy gì ở trong nhà. Bà Phạm Thị Cúc, 68 tuổi, mẹ ruột chị Hạnh, người chủ con heo đã bán cho anh Đẫm, kể: Con Hạnh nuôi heo nái để đẻ, rồi bắt con nuôi lớn dành bán heo thịt. Hồi đó tới giờ nó không bán heo con. Nhưng hơn 3 tháng trước, trong bầy heo 7 con vừa đẻ thì có một con lạ. Nó cứ hay nằm buồn buồn. Thấy vậy con Hạnh mới sợ nó bệnh, nên kêu thú y tới chích thuốc. Anh Đẫm nằm mộng cũng được cha báo dùng chích thuốc này. Khi nó nặng gần 30 kg thì tường của cái chuồng cao hơn 1 thước mà heo cứ phóng ra ngoài, nên con Hạnh ghét. Con Hạnh nói: Mặc kệ mày, mày phóng ra cho mũi cắn chết luôn. Vậy rồi cứ tới khuya thì con Hạnh thấy nó phóng vô chuồng trở lại. Trong khi cả bầy thì 6 con kia không con nào phóng ra được. Con heo sau 41 ngày không bệnh mà tự dưng chết. Duyên xưa nghiệp cũ. Câu chuyện sau đây đã xảy ra ở một nhà giàu có tại Trung Quốc ngày xưa. Thành ngữ cải gia di tự, biến nhà thành chùa, đã bắt nguồn từ đó. Một gia đình rất giàu có sửa soạn nhà cửa để đón cô dâu mới. Phú ông đang bận rộn với việc đám cưới thì gia nhân vào báo có một vị sơn tăng đến khất thực hóa duyên. Vốn là người mộ đạo, phu ông vội vàng ra nghênh tiếp, mời vị sư vào nhà thỉnh ngồi ở ghế thượng khách. Nhưng vị sư chỉ chống tích trượng đứng cười ha hả. Lạ lùng trước cử chỉ của nhà sư, nhưng phu ông không dám có ý nghĩ đấy là người cuồng, bởi trông dáng vẻ ngài thật là tiên phong đạo cốt. Vua ông quả quyết đấy không phải là người thường. Ngước nhìn đôi mắt sáng như sao của nhà sư, vua ông bất giác rơi lệ, quỳ mọp xuống. Bạch hòa thượng, đệ tử ngu dốt này có phước duyên được người chiếu cố, xin người từ bi dạy bảo. Chúng sanh mê muội, tội ác tày trời, còn hí hửng đánh trống thổi kèn. Trong khi nhà sư nói vậy thì từ nhà sau vọng lên tiếng lợn kêu thống thiết. Vị sư tiếp: Con heo đó là cha ngươi ngày trước, vì tham tiếc gia tài ông đã tái sanh làm con heo sau chuồng nhà ngươi. Vua ông đầm đìa nước mắt bạch: Bạch hòa thượng, quả đúng như vậy. Cha con khi sắp chết cứ thao thức tiếc nuối gia tài của cả một đời mồ hôi nước mắt xây dựng này, và dặn đi dặn lại chúng con phải giữ gìn đừng quan phí. Nói rồi vừa bảo gia nhân đình chỉ việc giết heo, nhà sư lại nói tiếp: Còn đứa con gái ngươi sắp cưới cho con ngươi là ai ngươi biết không? Bạch hòa thượng, đó là đứa con gái nhà láng giềng của con. Hai trẻ có cảm tình với nhau từ nhỏ, nên khi chúng thành niên con cho tác hợp thì có gì sai quấy. Mới bà cháu cháu đó mà nay đã vợ vợ chồng chồng. Than ôi, chúng sanh có mắt như mù. Bạch hòa thượng, xin hòa thượng từ bi khai thị cho kẻ ngu muội, còn không được rõ thánh ý. Có gì mờ mịt đâu, chỉ vì ngươi không thấy đứa con gái kia là mẹ ngươi ngày trước. Do vì khi sắp chết người lưu luyến đứa cháu nội không nỡ rời, nên thần thức đầu thai lại cõi đời để sống gần nó. Phú ông nhẩm lại, thì quả nhiên cô gái kém cậu con trai 4 tuổi, nghĩa là cô ra đời đúng lúc bà mẹ ông mất, lúc con trai ông mới vừa lên 4. Bạch hòa thượng, quả như ngài nói, mẹ con kia mất để cầm chặt tay đứa cháu nội, bà rất yêu cháu vì nó là đứa cháu trai duy nhất. Nay sự tình đã vậy thì con không dám làm việc ác tài đình thế kia. Xin hòa thượng chứng minh cho con được thế pháp xuất gia, biến nhà thành chùa, rạp trang vàng cho tiệc cưới, trong chốc lát được sửa lại thành đạo tràng. Phú ông cung thỉnh vị sư lên pháp tòa thuyết pháp cho ba tánh đến dự đám cưới. Nghe xong thời pháp, mọi người đều xin quy y Tam Bảo, từ bỏ sát sanh. Chú rể xin cha theo vị hòa thượng về núi tu hành, còn cô dâu nguyện trọn đời ở vậy phụng dưỡng cha mẹ cho đến khi hai thân khuất núi, rồi cô cũng xuất gia. Cuộc thế sự rạp cao, con người như két hát, đổi thay nhiều lớp, biết ai mẹ ai con, luân chuyển lâu đời, tưởng người dân kẻ lạ, đời nay thù oán, té ra cha mẹ trước không hay. Ngày nay qua thông tin cập nhật trên mạng, những câu chuyện tái sinh tương tự như trên quá nhiều, thiết nghĩ không cần phải ghi thêm nơi đây. Chương 2: Động lực dẫn ta đi tái sanh do nghiệp của chính mình tạo. Nghiệp là gì? Như chúng ta đã biết, chết không phải là hết, mà còn phải tái sanh, tức là đầu thai trở lại. Động lực dẫn thần thức đi tái sanh, trong nhà Phật gọi nó là nghiệp, thần thức tạm gọi là linh hồn. Nghiệp có một sức mạnh vô cùng to lớn, và chính nó dẫn dắt thần thức chúng sanh trôi nổi loanh quanh luẩn quẩn trong 3 cõi 6 đường, chưa hề ngừng dứt. Hiện tại chúng ta nhận thấy sự bất bình đẳng giữa số phận đa dạng của loài người trên thế giới này và nhiều tầng lớp chúng sinh đang có mặt trong vũ trụ. Chúng ta thấy người này sinh ra trong một hoàn cảnh giàu sang, biểu hiện ra bên ngoài tràn đầy những phong cách đạo đức cao thượng và tốt đẹp. Còn người nọ thì ngược lại, được sinh ra trong một cảnh ngộ nghèo nàn và khốn khổ. Có người xem ra rất đạo đức và thánh thiện, nhưng lại luôn luôn gặp phải những nỗi bất hạnh. Cuộc đời tàn nhẫn, đi ngược hẳn với những kỳ vọng và ước nguyện của y. Mặc dù nếp sống của y chân thành và đầy đạo hạnh, y vẫn phải chịu nghèo khó khốn cùng. Kẻ khác đầy dẫy tội lỗi và ngu si, nhưng lại được số phận nuông chiều, được hưởng đủ mọi thứ ân huệ. Dù tính tình đầy khuyết điểm lỗi lầm và những cách sống bất thiện tà hạnh, chúng ta có thể hỏi: tại sao lại có người thấp kẻ cao? Tại sao người này bị giật khỏi đôi bàn tay mẹ hiền khi mới vừa chớp thấy một vài mùa hạ, còn người khác chết lúc hoa niên hoặc vào lúc tuổi già 80 hay 100? Tại sao người này phải chịu đau yếu và tàn tật, còn người khác lại được khỏe mạnh và tráng kiện? Tại sao người này đẹp đẽ, còn người kia thì xấu xí dị hợm, bị mọi người ruồng rẫy? Tại sao người này được nuôi dưỡng trong cảnh xa hoa, còn người kia thì nghèo mạt rệp và chìm ngập trong nỗi khổ đau? Tại sao người này sinh ra đã là một triệu phú, còn người kia lại là một kẻ cùng đinh? Tại sao người này là một bậc trí tuệ, còn người kia là kẻ ngu đần? Tại sao người này bẩm sinh có những đức tính thánh thiện, còn người kia lại có những khuynh hướng phạm tội? Tại sao một số người đã thành những nhà ngôn ngữ học, toán học, nghệ sĩ, nhạc sĩ ngay từ lúc còn nằm trên non, còn một số người khác mới sinh ra đã bị mù, điếc và tàn tật? Tại sao một số người sinh ra được may mắn hạnh phúc, còn những người khác lại chịu bất hạnh rủi ro từ lúc mới chào đời? Đấy là một số vấn đề thường gây hoang mang trong trí óc của mọi người có suy tư. Chúng ta phải giải thích như thế nào về sự mất thăng bằng của thế giới và sự bất bình đẳng của nhân loại như vậy? Phải chăng đó là do tác động của số phận rủi may, hay chỉ là chuyện tình cờ? Theo quan niệm của nhà Phật, sự đa dạng muôn màu ấy đều do nghiệp lực của mỗi chúng sinh tự quyết định. Nghiệp nghĩa là hành động, là việc làm của thân, khẩu, ý. Khi chúng ta nghĩ một điều gì, nói một câu gì, làm một việc gì, lành hay dữ, xấu hay tốt, nhỏ nhặt hay to lớn, mà có ý thức đều gọi là nghiệp. Những việc làm vô ý thức không phải là nghiệp, nhất là ở người bị bệnh thần kinh hoặc người trong trạng thái mộng du. Đức Phật dạy: này các thầy tỳ kheo, Như Lai nói rằng tác ý là nghiệp. Mọi hành động có ý thức đều bắt nguồn sâu xa từ vô minh và ái dục. Nên hễ còn vô minh, còn ái dục, tức còn ham muốn, thì hết thảy hành động, lời nói, tư tưởng đều là nghiệp. Những hành động, lời nói, tư tưởng của chư Phật, chư Bồ Tát không gọi là nghiệp, vì các ngài đã hoàn toàn giác ngộ, không còn bị vướng mắc trong màn vô minh và lưới ái dục. Nghiệp lực không có hình tướng, không ai có thể trông thấy được, nhưng nó có một tác dụng vô cùng mãnh liệt. Như dòng điện, tuy không trông thấy được hình dáng ở đâu và như thế nào, nhưng khi đã đủ điều kiện thì nó phát sinh ra, nào là ánh sáng, nào là sức nóng, nào là hơi lạnh, nào là sức mạnh, vân vân. Nghiệp lực thúc đẩy người này thích hoàn cảnh này, người kia thích hoàn cảnh khác. Nó là nòng cốt của mọi tư tưởng, lời nói, mọi việc làm. Chúng ta thường thấy có những người quen thói đánh bạc, nhiều lần thua lỗ, vợ con khóc lóc, bạn bè khuyên bảo, đã quyết tâm xa con bài lá bạc nhiều lần. Thế mà mỗi khi làm gì cũng không quên được sòng bạc, đi đâu rồi cũng nhắm hướng casino mà đến. Người ta bảo rằng người ấy có nghiệp đánh bạc. Những người nghiện thuốc lá, á phiện, rượu, gái, vân vân cũng có cái nghiệp riêng của họ cả. Càng đi sâu vào một con đường nào thì cái nghiệp do con đường ấy huân tập càng nặng nề, mãnh liệt chừng ấy. Nghiệp không phải chỉ có sức mạnh mà còn tồn tại dai dẳng, không bao giờ chấm dứt nếu chưa giác ngộ. Điều này cũng rất dễ hiểu. Có nghiệp nhân thì tất có nghiệp quả. Nghiệp quả khi đã phát hiện thì lại làm nhân cho nghiệp quả sao, cứ xoay dần như thế mãi. Như một bánh xe lăn xuống dốc, sức đẩy của dòng thứ nhất làm nhân cho dòng lăn thứ hai, sức đẩy của dòng lăn thứ hai làm nhân cho dòng lăn thứ ba, và cứ tiếp tục như thế mãi cho đến bao giờ hết dốc mới dừng nghỉ. Cổ đức từng than thở: cái chết vốn là nơi kết liễu, khách trần gian chung chịu như nhau. Sinh ra thì có tử theo sau, không thể trốn nơi nào cho khỏi. sanh tử bởi nơi tiền nghiệp gọi. Người còn gây còn phải trả đền. Giống đã gieo người dẫu có quên, đúng ngày tháng mọc lên nhất định. Trước không chịu để lòng lo tính, sao muốn ngăn dừng cũng không sao. Nghiệp đến rồi dầu bực tiên ông cũng phải chịu chứ không tránh khỏi. Như lời Phật đã vừa mới nói, giống đã gieo không gọi cũng lên. Nghiệp tạo rồi tuy đã bỏ quên, đúng giờ khắc tự nhiên nó đi. Nghiệp lực rất mạnh vô bờ bến, ngàn muôn năm cũng chẳng mất đâu. Giống nghiệp càng chăm gốc rễ sâu, càng nảy nở dài lâu khó nhổ. Nghiệp càng lắm càng nhiều đau khổ, dày cho nhiều phải trả lời nhiều. Nợ hồng trần chẳng lúc nào tiêu, dày hoàng trải cứ đeo buộc mãi. Năm tháng dấn dích trong khổ hại, kiếp đời lăn lộn mãi sông mê. Đường Tây Phương bặt lối trở về, nẻo địa ngục vào ra mòn gót. Chiều hành phạt đã không còn sót, cửa luân hồi chưa vừa khỏi qua. Nghiệp trần còn đành phải sanh ra, mang lấy kiếp gọi là sanh về. Nghiệp cũng nằm trong luật nhân quả và bị chi phối của luật nhân quả. Chúng ta đã biết, thời gian từ khi nhân phát sinh đến khi quả hình thành có khi nhanh khi chậm, thì thời gian từ nghiệp nhân đến nghiệp quả cũng có khi mau khi chậm. Có khi chỉ trong một đời, cũng có khi hai đời, có khi nhiều đời. Nhưng dù chậm hay mau, đã gây nghiệp thì thế nào cũng chịu quả báo. Thế kinh có dạy, giả sử trăm nghìn kiếp nghiệp nhân đã làm cũng không mất, khi nhân duyên hội ngộ thì quả báo đến. Ngày xưa có một chàng thanh niên tên Subba, uất ức trước trạng huống bất công giữa loài người, muốn tìm cho ra chân lý nên đã đến hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đâu là nguyên nhân, là nguồn gốc của sự bất công giữa chúng sinh? Tại sao có kẻ chết yểu, có người sống lâu, có kẻ khỏe mạnh, có người tàn tật, có người đẹp đẽ, có kẻ cô độc, có người đông con, có kẻ nghèo khó, có người giàu sang, có kẻ sanh trong gia đình đê điều, có người sanh trong dòng dõi quý phái, có kẻ ngu muội, có người khôn ngoan? Đức Phật trả lời vắn tắt nhưng đầy ý nghĩa như sau: Mỗi chúng sinh đều có nghiệp. Nghiệp là sở hữu, là di sản, là nguyên nhân, là thân quý, là chỗ nương tựa của nó. Chính những hành vi ấy là cái nghiệp đã phân loại tất cả chúng sinh thành những tình trạng cao thấp khác nhau. Kinh Atthasalesi, Ngài lại dạy rõ hơn: Do nơi sự khác nhau trong nghiệp mà có những sự khác nhau trong chúng sinh. Kẻ sinh ra trong gia đình nguyện quý, người sinh ra trong gia đình đê tiện, kẻ sinh ra trong sự nguyện rủa, người sinh ra trong sự tôn trọng, kẻ sinh ra được hưởng hạnh phúc, người sinh ra phải chịu khổ sở. Như vậy thì mọi việc xảy ra cho mọi người là do nghiệp của chính họ cả. Nhưng nghiệp lực không phải chỉ đưa chúng ta quanh quẩn trong cảnh giới người, mà có thể đi tìm một cảnh giới khác trong sáu cảnh giới mà Đạo Phật thường nói đến, là thiên, trời, nhân, người, Atula còn gọi là thần, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục. Tất cả chúng sanh cứ mãi lặn hụp xuống xuống lên lên mãi ở trong sáu cảnh giới này nên gọi là luân hồi. Luân hồi, luân hồi dịch ở tiếng Phạn là samsara, lưu chuyển. Theo chữ Hán thì luân là bánh xe, hồi là xoay tròn. Hình ảnh bánh xe quay tròn là một hình ảnh rất rõ ràng, dùng để hình dung sự xoay chuyển lên xuống của chúng sanh trong sáu cõi lục đạo và sự tiếp nối sanh tử, tử sanh không cùng tận trong sáu cõi ấy. Có thể nói một cách chắc chắn rằng chúng ta lúc sinh tiền tạo nhân gì thì khi chết rồi, nghiệp lực dắt dẫn tinh thần đến chỗ đó thọ quả báo không xa. Nếu tạo nhân tốt thì luân hồi đến cảnh giới giàu sang, tên người tốt đẹp. Còn tạo nhân tội ác thì luân hồi đến cảnh giới nghèo hèn, thân hình xấu xa, đen đúa, hoặc tàn tật, khi thành khi giả, lúc bồng lúc trầm. Sanh ở một cảnh giới nào không phải sẽ ở luôn cảnh giới ấy.